Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 232, Tử Vong Yêu Liên. Mới quá khứ một hồi, giới bích lại một lần nữa vỡ nát, dưới hông cưỡi một đầu màu đen tê giác thiếu niên thần sắc kiêu căng. Thôi động dưới hông tê giác chui vào cái kia một tòa hắc sắc sơn mạch bên trong. Một chỗ sắp điêu linh thế giới lại có thể thay ngén tử vong yêu liên như thế thiên địa chí bảo. Quả nhiên là rác rưởi bên trong thay ngén hoàng kim. Một lão giả thản nhiên nói. Hắn cũng không có tiến vào sơn mạch. Một cỗ vô hình lực lượng đem hắn áp chế. Không hổ là thiên địa kỳ vật. Động hư trở lên đều không thể tới gần. Lão giả lui lại hai bước. Có thể phá vỡ giới bích không có ai mà không phải cường đại đến để thiên địa đều vì đó run rẩy. Cường đại tồn tại, đến tốt nhiều, nhưng là có hy vọng có thể trèo lên đỉnh người cũng chỉ có mấy cái kia. Ưng nói ra, thiếu chủ không kém cỏi bất kỳ người nào. Hổ cung phụng thần sắc kiên định nói ra. Long Trần Vũ nhìn lấy cái kia vỡ tan giới bích không nhịn được hoảng hốt. Cái kia là bực nào cảnh tượng. Từng con đại thủ phá giới mà đến, vì chính mình hậu bối mở ra một đầu đường ra. Thiếu chủ, ngươi cũng cần phải xuất phát, leo lên tử vong sơn mạch, chiếm lấy này thiên địa vô cùng tạo hóa. Hổ cung phụng vẻ mặt nghiêm túc, Long Trần Vũ sững sờ, có ý tứ gì? Tử vong yêu liên sắp nở rộ, đạt được cái kia một cái yêu liên tử. Là một dạng chư thiên vạn giới cường giả đều muốn lấy được chi vật. Dùng để rèn luyện căn cơ không còn gì tốt hơn. Ưng nói ra, oanh, không gian chấn động, vô số cường giả vây quanh một tên tiểu nữ hài xuất hiện. Long Trần Vũ ánh mắt không nhịn được rơi vào cái kia một tên tiểu nữ hài trên thân. Cầm trong tay trung ương Hạo Thiên Tháp, tản ra kinh người khí tức. Trong lúc này Hạo Thiên Tháp so với tại Nam Hoang thấy lại mạnh mẽ mấy lần. Cô bé này thân phận tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nghĩ không ra cái này một giới bên trong còn có như vậy thiên kiêu. Ưng cũng không nhịn được một tiếng tán thưởng, sau đó lại có chính mình phe thế lực buông xuống. Long Trần Vũ thế mà là không biết cái nào. Những ngày này các đại thiên kiêu trên đại lục bừa bãi vô danh. Có thể xuất hiện ở đây tất nhiên là một đời thiên kiêu. Nếu không phải Long Trấn Hoàng đã đột phá tới nghịch thiên du lịch ở nước ngoài. Nay Nhật xuất hiện trong mọi người tất nhiên có hắn một cái danh ngạch. Không cần hỏi nhiều, chỉ phải nhớ kỹ đoạt thêm một viên tiếp theo yêu liên tử. Đối ngươi ngày sau có vô tận chỗ tốt. Hổ cung phụng bàn tay vung lên. Long Trần Vũ thân thể không tự chủ được trôi nổi, xông vào cái kia một tòa hắc sắc sơn mạch bên trong. Người kia, đúng lúc này không gian chấn động, một tuyệt mỹ nữ tử đi tới, nhìn thấy Long Trần Vũ bóng lưng lộ ra một tia lo nghĩ. Thần nữ, là thời điểm tiến vào. Nguyệt thần hiển lộ ra chân thân, nữ tử gật gật đầu, thân hình trên không trung hóa thành hư vô. Dung nhập hắc sắc sơn mạch bên trong, Ngọc Lan thổ dân, đột nhiên một đầu màu xanh lá miệng nói tiếng người, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế cuốn lấy Long Trần Vũ. Long Trần Vũ nhướng mày, thổ dân, như là ngươi cũng không biết đi, ngươi Ngọc Lan tiểu thế giới chẳng qua là một phương chính tại điêu linh thế giới. Ở trong mắt chúng ta các ngươi cùng những cái kia không có khai hóa người rừng. Màu xanh lá lẻ, lưỡi ra nói ra, ngươi là đến từ ngoại giới đi, không biết là đến từ này một giới. Long Trần Vũ hỏi, Long Trần Vũ sớm liền hiểu chính mình vị trí thế giới chỉ là vạn thiên thế giới chi bên trong một. Cái thôi, cái này lục xà thực lực không tầm thường, không biết là đến từ này một giới, ra vẻ chấn định sao? Ta đến từ vạn xà ma giới. Chính là đại danh đỉnh đỉnh bảy màu ma xà một mạch. Lục xà có chút tự ngạo nói ra. Vạn xà ma giới, bảy màu ma xà, thật xin lỗi chưa từng nghe qua. Long Trần Vũ nhún nhún vai. Tiểu tử ngươi muốn chết. Lục xà cắn một cái đi xuống. Phốp, một trận huyết vụ tràn ngập. Lục xà thân thể không hề có điểm báo trước bạo liệt. Nghe nói mật rắn là đại bổ chi vật. Không biết đầu này rắn thế nào. Long Trần Vũ thu hồi còn lại huyết nhục nhét nhập trong không gian. Giới chỉ, ngồi tại Long Trần Vũ trên vai Thiết Đản khinh thường bĩu môi. Thì loại thực lực này cũng dám xem thường ta Ngọc Lan. Ngoại giới sinh linh cũng không gì hơn cái này. Chớ xem thường ngoại giới sinh linh. Trước đó xuất hiện cái kia tóc xanh mắt xanh nữ tử thì rất khó dây vào. Ta cũng không có nắm chắc. Long Trần Vũ lắc đầu. Hắn vốn là thực lực cũng đủ để nghiền ép hết thảy động hư. Trong năm đó lại đi qua Ưng cùng Hổ cung phụng dạy bảo. Thực lực tăng gấp bội, nhưng những thứ này vượt giới mà đến ngoại giới sinh linh lại làm cho hắn đều cảm thấy khó có thể. Đối phó, tử vong yêu liên, đó là cái gì a? Ta trước đó đều không có nghe những lão bất tử kia nói qua đây. Thiết Đản rất ngạc nhiên, không ngừng nhìn chung quanh. Hổ thúc thúc bọn họ cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là cái này yêu liên đối với ta có vô tận chỗ tốt. Như là cùng đột phá tạo hóa có quan hệ rất lớn. Long Trần Vũ nói ra. Ùm ụp. Đột nhiên Long Trần Vũ nghe được một trận thanh âm quái gì. Sau khi tinh thần lực của hắn ngoại phóng thời điểm lại không phát hiện chút gì. Tại hắn lần nữa di động thời điểm. Loại thanh âm này lại một lần nữa xuất hiện. Trong chốc lát một đầu ngăm đen sợi đằng theo lòng đất chui ra. Long Trần Vũ lui lại một bước. Cái này sợi đằng cơ hồ là dán Long Trần Vũ gương mặt phóng lên tận trời. Long Trần Vũ một phát bắt được cái này sợi đằng. Thiên đô tử hỏa lan tràn. Rát, lòng đất truyền đến thê lương thanh âm. Lại có một loại câu hồn đoạt phách hiệu quả. Long Trần Vũ tâm thần chấn động. Vội vàng thôi động tinh thần lực tới. Diệt, Long Trần Vũ bàn tay chấn động. Một cỗ cuồn cuộn lực lượng đi qua tầng đất trực chỉ lòng đất. Trong chốc lát toàn bộ thiên địa đấu thanh tịnh, Long Trần Vũ lúc này mới thở mạnh một hơi. Thật mạnh Ngọc Lan thổ dân, thế mà là để cho ta bị thương. Lòng đất một tên vô lại nam tử một mặt kinh hãi. Nếu không có hắn kịp thời khai thông cái kia một cỗ lực lượng, hắn liền sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Ngọc Lan thổ dân khi nào cường đại như thế? Vô lại nam tử trong lòng đất ghé qua. Rát băng, đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên. Vô lại nam tử nhất thời cái xác không hồn. Dãy núi này khắp nơi đều có sương mù màu đen lưu động. Cái này sương mù màu đen bên trong ẩn chứa lại là thuần túy linh khí. Chính là không biết nguyên nhân gì không thể bị nhân thể hấp thu. Khi tiến vào tử vong sơn mạch vô số cường giả bên trong chỉ sợ cũng thì Long Trần Vũ biết được ít. Nhất, Hổ cung phụng giống như có ý giấu giếm cái này tử vong sơn mạch sự việc. Nhưng là Long Trần Vũ không cho rằng Hổ cung phụng là đang hại hắn. Lấy Hổ cung phụng thực lực hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Tử vong yêu liên, giải tử vong khí tức. Các ngươi cho là các ngươi thiếu chủ có thể tại đây tử vong khí tức chi bên trong kiên trì bản. Tâm sao? Cái kia một lão giả xếp bằng ở hai người trước mặt. Hắn là tiểu thư huyết mạch. Hắn nhất định có thể. Hổ cung phụng kiên định nói ra. Lão giả cười nhạt một tiếng. Trải qua nhiều năm như vậy còn không có buông xuống à? Về đến thế giới của mình đi. Tiền bối không cần nhiều lời. Chúng ta đã làm tốt tính toán. Hổ cung phụng lắc đầu. Lão giả nhìn hai người liếc một chút. Các ngươi vốn phải là ngang dọc chư thiên vạn giới anh tài. Lại bởi vì một cái nữ nhân cam nguyện buồn ngủ ở cái này điêu linh tiểu thế giới. Có bao giờ nghĩ tới các ngươi tộc nhân là loại ý nghĩ nào? Hổ cung phụng cùng Ưng thở dài một hơi. Cũng không trả lời. Hoặc là nói bọn họ không biết nên trả lời như thế nào. Ngũ lôi trường, một thần tuấn nam tử bàn tay vỗ, ngàn vạn lôi đình buông xuống, đem một đầu màu đen quái vật cứ thế mà bốc hơi. Tốt một cái tử vong yêu liên, thế mà là để trước đó vẫn lạc tại nơi này cường giả thành vì chính mình tôi tớ. Thần tuấn nam tử, cười lạnh, là ai, lăn ra đến, nam tử trong ánh mắt lôi đình lấp lóe. Trong bóng tối, Long Trần Vũ hiển lộ ra chính mình thân hình, Ngọc Lan thổ dân, thật mạnh thân thể, thần tuấn nam tử nhướng mày. Long Trần Vũ nhìn lấy tại chính mình cánh tay phải bên trên không ngừng chớp động lôi điện cười. Nhạt một tiếng, thân thể chấn động cái này một tia lôi điện thì bị đuổi tản ra. Huynh đài tùy ý công kích ta như là không thế nào phù hợp đi. Long Trần Vũ cười nói, tại đây tử vong sơn mạch cẩn thận hơn đều không đủ. Ở chỗ này không có bằng hữu. Vì tử vong yêu liên cho dù là thân nhân cũng có thể tại sau lưng ngươi vạch trần ngươi một đao. Thần tuấn thanh niên nói ra. Thần tuấn thanh niên nhìn Long Trần Vũ liếc một chút. Ngươi tính toán một cái. Nhìn lấy ngươi ta còn có thể gặp lại. Tại lưu lại câu này để Long Trần Vũ không nghĩ ra lời nói về. Sao? Cái này thần tuấn thanh niên thì hóa thành một đạo lôi quang biến mất. Liền Long Trần Vũ đều không thể bắt được hắn khí tức. Ngoại giới cường giả kỳ công dị pháp nhiều vô số kể. Để Long Trần Vũ là mở rộng tầm mắt. Cái này thần tuấn thanh niên mạnh cũng là Long Trần Vũ cuộc đời ít thấy. Cái kia lôi đình hủy diệt hết thảy nhưng lại ẩn chứa một tia sinh cơ. Phảng phất có sinh mệnh. Nếu là Long Trần Vũ không có lĩnh ngộ động hư bí mật. Đơn thuần lấy thân thể tới, hiện tại hắn chắc đã đoạn đi một tay. Ngao ô, một con dã lang gào thét, liều lĩnh xông lên, toàn thân đen nhánh, thân thể phẳng phất là bị thứ gì bao vây lấy. Hoàn toàn không cảm giác được sinh mệnh khí tức. Thây khô, Long Trần Vũ nhướng mày, loại tình huống này hắn tại võ huyền giới bên trong cũng đã gặp. Diệt, Long Trần Vũ ngón tay một điểm. Cái này một con dã lang hóa thành một trận bụi mù hoàn toàn biến mất. Cái này, Long Trần Vũ giật mình. Tại chém giết sói hoang về sau trên tay hắn thế mà là cũng nhiễm loại này màu đen khí tức. Lấy giờ khắc này làm cơ hội. Chung quanh sương mù màu đen bắt đầu tràn vào Long Trần Vũ thể nội. Trước đó không thể luyện hóa màu đen linh khí thế mà là trở nên có thể luyện hóa. Mọi thứ khác thường tất có nguyên nhân. Cái này quá không bình thường. Mà lại loại này hấp thu không cách nào ngăn cản. Căn bản không nhận Long Trần Vũ tự thân khống chế. Thiết đản ngươi đừng xuất thủ chém giết bất luận cái gì sinh linh. Dãy núi này có gì đó quái lạ. Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Không có sao chứ. Nếu là không được lời nói chúng ta lập tức rời khỏi. Thiết đản co lại rụt cổ, người không gian xuyên qua năng lực ở chỗ này có thể sử dụng sao? Long Trần Vũ hỏi, thiết đản gật gật đầu, mặc dù có chút cách trở, nhưng là cũng không thể ngăn cản ta. Vậy là tốt rồi, nếu là quả thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn phải nhờ vào ngươi đem ta mang đi ra ngoài. Long Trần Vũ hít sâu một hơi, theo hút vào màu đen linh khí càng ngày càng nhiều. Long Trần Vũ cảm giác được chính mình càng ngày càng cường đại. Dù là vẫn là động hư cảnh đỉnh phong, nhưng lại phát sinh một loại kỳ quái là biến hóa. Quả nhiên, cái này chết vong yêu liên chính tại thuế biến. Quả nhiên là muốn nghịch thiên mà đi tiến hóa sao? Tóc xanh mắt xanh nữ tử như là đi bộ nhàn nhã tại ngàn vạn quái vật bên trong xuyên qua. Bất luận cái gì tới gần nàng quái vật đều sẽ bị một tầng ánh sáng màu lam nghiền ép. Tầng kia ánh sáng màu lam ngăn cách màu đen linh khí. Cho nên tóc xanh mắt xanh trên người nữ tử không có nhiễm đến bất kỳ màu đen linh khí. Nếu để cho ngươi biến hóa thành công tất nhiên là nhất kinh thiên tồn tại. Chư thiên vạn giới đều sẽ nhân ngươi mà kinh ngạc. Thần tuấn nam tử hừ một tiếng. Một hài đồng tắm rửa tại trong ngọn lửa nhìn lấy đỉnh núi. Dùng ngươi thiêu đốt phụ thân thần hỏa, thành tựu vô thượng nghiệp vị. Lại có một đi chân trần đại hán chém giết vô số quái vật. Một đường trèo lên đỉnh, người nào đều không thể ngăn cản bước chân hắn. Cái gì gọi là chuyện hay?